Chương 271 mới ba cự đầu, võ thần. Chu gia bởi vì Chu Chính Trung cùng hư vô thần giáo cấu kết chuyện mà hoàn toàn rời khỏi siêu tự nhiên quản lý tổng cục. Chu gia lão gia chủ càng là tại Vương Mặc Bạch tiêu diệt Chu Chính Trung cả nhà sau bị bệnh không nổi. Như cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nói, Vương Mặc Bạch không giết Chu Vọng Chân mới là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Nếu không phải là bởi vì Chu Niệm vì cái này tiểu nữ nhi hầu ở bên người, hắn nhất định sinh không thể yêu, tự đi kết thúc tánh mạng mình. Bởi vì Chu Chính Trung cái chết, quản lý tổng cục tam đại cự đầu vị trí liền không một cái đi ra. Đây là quản lý tổng cục việc khẩn cấp trước mắt, cũng là thân là tổng cục trưởng Trần Diệu Sinh phải xử lý sự tình ngồi ngay ngắn ở đế đô siêu tự nhiên quản lý tổng cục phòng họp trên nhất đầu Trần Diệu Sinh, dựa lưng vào lưng ghế, sắc mặt nghiêm túc nhìn trần nhà. Ở hai bên người hắn hai bên, Quách Chính Nghĩa cùng Tôn Phụng Hiếu hai người chính là mặt đầy nhẹ nhõm, trong lòng mỗi người hoan hỉ. Chu Chính Trung bị Vương Mặc Bạch ngọc rơi, đối với đều là ba cự đầu bọn họ mà nói, thật là thích quan sát. Mặc dù bọn họ cùng Chu Chính Trung đều là ba cự đầu, nhưng bởi vì Chu Vọng Chân quan hệ, Chu Chính Trung một mực đè ở bọn họ trên đầu, càng là chưa bao giờ đưa bọn họ xem ở đáy mắt. 11 hiện tại được, đáng hận Chu Chính Trung chết. Chu lão gia gia chủ cũng bị bệnh không nổi muốn chết không sống, cái này siêu tự nhiên quản lý cục trong bọn họ rốt cuộc có thể hãnh diện. Đột nhiên, Trần Diệu Sinh thu tầm mắt lại, nhìn về phía bàn họp bên cạnh một đám quản lý cục cao tầng, Chu gia chuyện phát sinh, ta đã hướng phía trên báo cáo. Phía trên đang nghe Chu Chính Trung cùng hư vô thần giáo có cấu kết sau, để cho chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem giáo hoàng Trầm Bình tìm ra. Cái này coi như khó làm Quách Chính Nghĩa do dự một chút, nói tiếp, hiện nay duy nhất biết giáo hoàng Trầm Bình hành tung chỉ có Chu Chính Trung, có thế Chu Chính Trung bị Vương Mặc Bạch giết ra Chu Chính Trung chết, Trầm Bình đầu mối liền lại đoạn. Lúc ấy chúng ta hẳn ngăn cản thoáng cái A Tôn Phụng Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệu Sinh, chúng ta hẳn trước hết để cho Chu Chính Trung kiểm định với giáo hoàng Trầm Bình cắt dao ra, sau đó lại để cho Vương Mặc Bạch giết hắn. Mã Hậu Pháo Quách Chính Nghĩa chừng liếc mắt Tôn Phụng Hiếu, tức giận nói, lúc ấy ngươi không phải cũng ở tại chỗ nhà, ngươi tại sao không đi ngăn cản ngươi rất tốt Trần Diệu Sinh mau mau ngăn cản dưới hai người, bất đắc dĩ nói, không phải chúng ta không ngăn cản, mà là căn bản ngăn cản không. Chỗ này của ta còn có một phần văn kiện, các ngươi nhìn một chút. Vừa nói, Trần Diệu Sinh lấy tay liền đem trước người văn kiện ném cho Quách Chính Nghĩa. Quách Chính Nghĩa nghi hoặc mở ra văn kiện. Mới vừa liếc một cái liền trong nháy mắt con người co rút nhanh. Cái này, đây là phía trên ý tứ Quách Chính Nghĩa trong mắt viết đầy không thể tin, không đợi Trần Diệu Sinh mở miệng, Tôn Phụng Hiếu đem văn kiện đoạt lấy đi. Cùng Quách Chính Nghĩa một dạng, khi nhìn đến trên văn kiện nội dung sau, hắn cũng là trong nháy mắt trợn to cả mắt, giật mình nói, Vương Mặc Bạch mới tổng bộ trưởng thế nào, các ngươi có ý kiến Trần Diệu Sinh đem văn kiện thu hồi lại, sắc mặt nghiêm túc nói thật. Ta mới vừa thấy cái này văn kiện thời điểm, cũng là cả kinh. Bất quá, ngẫm nghĩ bên dưới, phía trên an bài cũng không có vấn đề. Trải qua Chu gia chuyện, tin tưởng các vị đều biết Vương Mặc Bạch thực lực đi nếu như ta đoán không sai, Chu Chính Trung tâm chuẩn bị kỹ muốn có được linh thạch, đã bị Vương Mặc Bạch đạt được. Hắn chẳng những nhận được linh thạch, thậm chí khả năng thức tỉnh võ thần lực. Cái gì Trần Diệu Sinh nói giống như tạc đạn nặng ký như vậy tại trong phòng họp nổ tung. Không ít người càng là cả kinh rối rít đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Diệu Sinh. Trần Diệu Sinh phảng phất biết những người này sẽ là phản ứng như thế như vậy lắc đầu cười cười, nói tiếp, bởi vì Kim Thành vết nước không gian dị thế xâm lấn sự tình, chẳng những chúng ta quốc gia cao tầng cao độ coi trọng, toàn thế giới đều đã trong bóng tối bắt đầu bắt tay chuẩn bị, dị thế ma vật có thể xuất hiện lần thứ hai, là được có thể sẽ có lần thứ hai. Ban đầu Kim Thành dị thế xâm lấn thời điểm, tin tưởng các vị đều đã thấy, nếu không phải Vương Mặc Bạch đứng ra lấy sức một mình chặn thành Bắc Ma Vật Đại Quân, nếu không phải cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi huyết y lý hề lòng kỵ tại cuối cùng giải quyết dứt khoát, hiện tại Tô Nam sợ là đã thất thủ. Trọng yếu nhất là, căn cứ chúng ta mấy năm nay điều tra đạt được tài liệu biểu hiện, xâm lấn Kim Thành dị thế ma vật, chẳng qua chỉ là dị thế giới một chút cấp bậc thấp ma vật. Mà cuối cùng xuất hiện ở trong cái khe không gian cựu đầu ma vật bộ dạng thực lực, các vị hiện tại chỉ sợ cũng ký ức hãy còn mới mẻ, vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền miểu sát Bắc Sơn khu sở hữu ma vật, nếu như vậy phế vật lần hai kéo nhau trở lại, hậu quả khó mà lường được thế giới siêu phàm giả hiệp hội cũng đưa ra cảnh cáo, những này dị thế ma vật rất có thể sẽ lần hai cuốn làm lại, số lượng càng kinh người hơn, thực lực càng là cường đại. Đây không phải là nói chuyện giật gân, một khi những này ma vật lần hai kéo nhau trở lại, sẽ là một trận tận thế hạo kiếp. Tại dưới tình huống như vậy, chúng ta Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục trách nhiệm liền tỏ ra càng làm trọng đại. Bởi vì vết nứt không gian ngay ta y chúng ta quốc nội. Cho nên, siêu tự nhiên quản lý cục cần Vương Mạc Bạch, Hoa Hạ cần Vương Mạc Bạch. Võ thần Quách Chính Nghĩa hiển nhiên không nghe được Trần Diệu Sinh nói, có chút cả lăm nói, Tổng Cục trưởng, Vương Mạc Bạch thật đạt tới võ thần cảnh giới mặc dù ta còn không chắc chắn lắm, nhưng có ba điểm ta có thể khẳng định trả lời ngươi, hiện tại Vương Mạc Bạch, so với các ngươi trong nhận biết bát giai siêu phàm giả mạnh hơn đó không phải là võ thần nha. Quách Chính Nghĩa âm thầm nuốt nước miếng, nói tiếp, ta mẫu thân đưa, trong truyền thuyết võ thần, vậy mà thật tồn tại. Mặc dù phía trên dưới văn kiện đến, nhưng Vương Mạc Bạch có nguyện ý hay không tiến vào 317 tổng cục trở thành mới một trong tam cự đầu, cái này cũng khó mà nói á. Trần Diêu Sinh trong mắt lóe lên tia quân quý. Hắn đối Vương Mạc Bạch là hoàn toàn không đoán ra, chưa nói tới, ghét ác như cựu càng chưa nói tới, liền hai chữ, rất mê. Kim Thành. Xem như giải phóng. Trở lại biệt thự Vương Mạc Bạch mục tiêu rõ ràng, dứt khoát quả quyết chạy vào phòng ngủ cũng khóa kỹ cửa. Cảm nhận được cái thế giới này khó có được sạch sẽ, hắn thẳng tắp nằm ở trên giường, thở một hơi thật dài. Mẹ nó, trong đám các yêu tinh mệt nhọc, bên người mấy người nữ nhân cũng là khó hầu hạ. Thần đặc biệt sao ra ra, đi đặc biệt sao video ngắn, mệt chết lao tử meo. Chẳng biết lúc nào xông tới cỡ tì nã đột nhiên tại Vương Mạc Bạch bên tay trái phát ra thanh âm, không đợi Vương Mạc Bạch kịp phản ứng, hàng này liền xoay mình ôm lấy Vương Mạc Bạch, có chút gian ác nói. Chủ nhân nếu mệt nói, liền khiến mại mại giúp ngươi buông lỏng một chút đi. Vương Mạc Bạch chẳng muốn đi để ý, mặc cho cờ tì nạ ôm chính mình. Ân, rất mềm mại, cảm giác rất rất tốt ngọt tào. Đột nhiên, Vương Mạc Bạch như bị điện giật như vậy trong nháy mắt trợn to cặp mắt, lập tức nhanh chóng xoay người không nháy một cái nhìn cờ tì nạ. Ngươi tại đi nơi nào sờ a? Cờ tì nạ lộ ra xấu bụng tươi cười, rằm rằm nói, chủ nhân không thích sao vậy, ta đổi một địa phương sờ.